Chương 353, là kẻ óc dạ bí mật, chúa cứu thế. Hoa, là bản thân đi long sứ lạn sở tiên sinh, quá đẹp trai, ngươi là ta thần tượng tủ cổ. Hai mắt liều lĩnh hồng tâm một mặt nhảy nhót vẻ nhìn lạn sở, bộ dáng này quả thực chính là điển hình mê gái tương. Long một mặt quính tương mà nhìn tủ cổ này phản ứng quá kích động trong lòng không khỏi mà nói thầm nói rằng, trước đây còn nói mình thần tượng là phở lại tới, kết quả lập tức liền thay đổi lề lối. Bất quá no y đi no y lại phở là ở tướng mạo trên đúng là không sánh bằng ánh mặt trời đẹp trai lạn sở. Lạn sở cười ha ha nhìn sau đó nói, lộ ấy nhưng la so với ta càng có thần tượng tiềm chất đây, lại nói các ngươi này một cái lữ hành đoàn đội thành viên hảo như phát sinh thay đổi nha. Trước cái kia nắm giữ rất mạnh sức mạnh tinh thần thiếu nữ ly khai à, còn có vài tờ khuôn mặt mới. Hiếm thấy lạn sở chi nhớ tốt như vậy. Bất quá nếu như là sạp gì nạ bất kể là ai cùng na nở dê từ nở dê gả ở mặt đều sẽ lưu lại rất ấn tượng sâu sắc đi. Chậm chậm, lạn sở thiên vương, ta là ở nổ và nủ về ạ tảo tủ cổ cu nở dê là năm nay mới xuất đạo người mới huấn luyện ra. Tu cổ lôi kéo bên người giải dữ lệ sau đó nhiệt tình giới thiệu nói rằng, bên cạnh ta vị này lai lịch có thể ghê gớm, giải dữ lệ là xì nổ quán quân xỉn thì à mội mội nha. Giác lệ nhìn một bộ hiến vật quý dáng dấp tủ cổ vô cùng sự bất đắc dĩ, nha đầu này quên chính mình nhắc nhở, mình biết rõ mình không thích người khác như vậy giới thiệu chính mình kết quả hiện tại lại bị na nở dê quăng đến sau đầu. Lạn sơ gật đầu một mặt ánh mặt trời cười nói, ta nghe nói qua xỉn thì ạ có một cái ở bổ kẹ mẩn học viện đọc sách sinh viên tài cao, bất quá nhưng là không nghĩ tới hội xinh đẹp như vậy. Giác lệ đối với lạn sơ khẽ bước cằm. So với nhảy ra phạm mê gái tủ cổ quả nhiên muốn thuộc nữ hơn nhiều. Long nhìn chúng nữ mỗi một người đều là ngạc nhiên vây quanh lạn sở không khỏi mà trong lòng có chút tiểu phiền muộn. Bình thường ta vẫn đi theo các ngươi bên người cu nở dê không thấy có ai vây quanh ta xoay quanh, bản thân cũng coi như là anh chàng đẹp trai một viên đi. Lội còn có Long, thực sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này ngộ thấy các ngươi. Cuối cùng cũng coi như là lạn sở không có lãng quên đi Long tồn tại nhượng hắn bị thương trong lòng được một tia an ủi, nhưng mà lạn sở lời còn chưa dứt đột nhiên thay đổi trước này ánh mặt trời đẹp trai dáng dấp mà là một mặt bát quái mà nhìn lộ eo ấy hỏi, lần trước ngươi tìm ta muốn cao y na ho thần tượng minh tinh vé vào cửa tới, lúc đó ta cảm thấy kinh ngạc không thôi thậm chí vẫn hoài nghi có phải là thật hay không chính là ngươi bản thân tới nghe được lạn sở đối với chuyện này không biết chuyện. Tu cổ cùng giải dữ lệ đều là một mặt tò mò chuyển hướng ánh mắt, tứ thiên vương đại sư đi cửa sau muốn thần tượng minh tinh buổi biểu diễn vé vào cửa có lầm lẫn không, này nghe tới thực sự là có chút khó mà tin nổi. Lộ ở trên mặt cháo một mặt sương lạnh, từ trước này phó nét mặt ôn hòa mã sơn cắt đến băng hoàng hậu hình thức, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều vì dừng ngưng trệ. Lộ ấy lạnh giọng nói rằng, thực sự là không nghĩ tới ngươi còn có so với nữ nhân càng thêm bắt quái tiềm chất. Ngươi không có ở bổ kẹ mẩn liên minh lung tung nói huyên thuyền chứ không có không có, tuyệt đối không có, ta không phải bờ Juno, làm sao hội như vậy không hòa hợp đây. Lạn sở nghe được lộ ẩy ngữ khí không quen vội vã đầu riêu đến cùng chống lắc như thế, Long cùng chúng nữ ngạc nhiên mà nhìn lạn sở thiên vương, không nghĩ tới cái này ánh mặt trời Long sứ còn có như thế xấu bụng một mặt, vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi không chút lưu tình liền đem bờ Juno đại sư đưa ra bán. Đáng thương bờ Juno đại thúc. Đúng là nằm cu nở dê trúng đạn, Long thậm chí suy đoán nếu như bờ Juno đại thúc biết lạn sở ở sau lưng như vậy phúc nghị có thể hay không dơ chân. Lội cuối cùng cũng coi như là thu hồi cả người sửa lại một chút bên thai tóc mai sau đó lạnh nhạt nói rằng, chúng ta mấy ngày trước vượt qua mỏ tạ sơn sơn mạch đang muốn đi mạ hổ gạ nỉ dìm trên đường nhưng là không nghĩ tới ở khu rừng rậm này lý lạc đường. Hướng dẫn nghi xuất hiện trục trặc hơn nữa cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này bộ kẹ mẩn dáng vẻ rất không đúng. Sau đó chúng ta nghe đến rừng rậm bên kia truyền đến tiếng giống giận dữ sau đó nhìn thấy một cái màu đỏ dài dạ đồ từ trong hồ. Chui ra, tiếp theo chính là gặp phải tim dọc két. Gian nhìn lạn sở tiếp theo lỗi câu chuyện nói rằng, không chỉ là trong rừng rậm bộ kẹ mẩn, liền ngay cả đại sĩ mì lọ tiệp từ bục bạn sau khi đi ra cu nở dê là trơn nên có vẻ bệnh hảo như là phở phạc dáng vẻ. Chúng ta hoài nghi hướng dẫn nghi xuất hiện trục trặc, trong rừng rậm bổ kẹ mẩn cùng mì lọ tiệp dị thường cha nở dê tha y còn có màu đỏ dài dạ đổ đều cùng tim dọc kẹt có quan. Nói rằng chính sự lạn sờ trên mặt đổi thành nghiêm nghị vẻ mặt sau đó trầm giọng nói rằng, ta nhận được tình báo. Tim dọc kẹt khả năng ở cái này là kẻ óc dạ tiến hành một loại nào đó thí nghiệm, QNZ là vừa mới đi tới nơi này, vì lẽ đó tình huống cụ thể QNZ không phải hiểu rất rõ. Vốn là ta chuẩn bị lẻn vào tim dọc kẹt căn cứ nghiên cứu tiến hành bí mật điều tra, thế nhưng là không nghĩ tới bất ngờ đụng tới các ngươi. Su gì xin lỗi nhìn Lạn Sở nói rằng, có lỗi với Long Sứ Thiên Sinh, chúng ta gây trở ngại đến ngươi công tác. Lạn Sở lắc lắc đầu cười nói, ai, ta làm sao dám trách cứ lộ eo ấy, huống hồ các ngươi tới đúng lúc. Dựa theo các ngươi nói tình huống này, tim dọc kẹt đúng là ở đây có hành động lớn. Hơn nữa cái kiêm màu đỏ dài dạ đổ trên người khả năng ẩn giấu đi một cái nào đó loại bí mật. Ta lần này là một thân một mình phía trước hành động vốn là không tiện, thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau, cái này hẳn là nhiệm vụ của ngươi đi. Bất quá, ngươi sẽ không phải là không có bất kỳ tỉ mỉ tác chiến phương án sau đó liền vội vã chạy tới chứ. Lộ ấy lắc lắc đầu, Na Nở Dê đối với Lạn Sở tính cách là hiểu rõ nhất. Bất quá, người này thường thường hội quá là hấp tấp mà làm xuất một ít khác người sự tình, cản tàu khu vực Tứ Thiên Vương bên trong ngoại trừ bờ Juno đại thúc thường thường. Hội không được điều ở ngoài chính là Lạn Sở nhất là kích động. Lạn Sở không để ý lắm mà là cười xem lộ ấy nói rằng, không có kế hoạch cái gì cũng không muốn khẩn, trước đây đồng thời hành động thời điểm ngươi không phải là chúng ta quân sư sao. Lộ ấy lắc lắc đầu nhìn Lạn Sở nói rằng, dựa theo tình huống lần này đến phân tích, là kẻ hóp giả nơi này thí nghiệm đối với tim dọc kẹt nhất định rất trọng yếu, chúng ta muốn được biết bí mật của bọn họ vậy thì ghi nhớ kỹ không thể manh động. Chúng ta nhóm người này mục tiêu quá to lớn, trước mắt ta cho là nên phân công nhau triển khai hành động, lời nói như vậy vừa năng lực phân tán kẻ địch sự chú ý có thể thuận tiện triển khai điều tra. Nghe được lộ ấy Long cùng Lạn Sở còn có chúng nữ đều là tán thành mà gật gật đầu, Mại Dây Lệ tò mò hỏi. Muốn triển khai phân công nhau hành động như vậy cụ thể phải nên làm như thế nào đâu. Long nhìn vẻ mặt tức tức muốn thử đại tiểu thư còn có bao quát tủ cổ cùng đại sĩ ở bên trong chúng nữ nói rằng, mấy người các ngươi liền không cần tham gia, lần hành động này không phải cho đùa. Hơn nữa vừa các ngươi QNZ nhìn thấy, bên trong vùng rừng rậm bộ kẹ mẩn cùng mì lọ tiệp đều là bởi vì không tên mà chơ. Nên thờ phạt. Tim dọc kẹt hẳn là lấy cái gì đặc thù phương thức mới xử cho chúng nó trơn nên bộ dáng này, vì lẽ đó các ngươi này mấy cái hay vẫn là không nên giao du với kẻ xấu, nếu không thì đến lúc đó bị tóm lấy chúng ta còn có nhọc lòng đi cứu các ngươi. Nghe được Long, lấy mãi giấy lệ đại tiểu thư cầm đầu chúng nữ rõ ràng biểu thị bất mãn, người này rõ ràng chính là ném đá giấu tay mà đang nói các nàng thực lực không đủ mà. Su gì nhưng là tò mò nói rằng, vừa nãy tim dọc kẹt QNZ có sử dụng phệ rào, hơn nữa Lạn Sở tiên sinh dở dạ gỗ nẹt QNZ là không có chịu đến dị thường tình hình. Nếu như nói bên trong vùng rừng rậm bộ kẹ mần còn có mỉ lọ tiệp kỳ quái dáng vẻ là tim dọc kẹt chính bọn hắn dở cho quỷ có thể tránh khỏi, như vậy Lạn Sở tiên sinh dở dạ gỗ nẹt tại sao không hội chịu ảnh hưởng. Lòng khoát tay háo một cái nói rằng, cái này nhất định là về mặt thực lư cờ nguyên nhân. Long Sứ Tiên Sinh Vương bài giờ dạ gỗ nẹt cùng mì lọ tiệp vốn là không phải một đẳng cấp trên, cho nên khi nhiên không hội chịu ảnh hưởng. Đáng ghét, ngươi người này đã si bị Long chọc vào chân đau lúc này hận không thể chạy tới đạp cái mông của hắn. Tuy rằng Long nói chính là lời nói thật thế nhưng người này khẩu khí kia còn có thần tình kia thực sự là làm người tức giận không ngớt. Cái này không biết nói chuyện ra hỏa lẽ nào liền không biết uyển chuyển một chút sao. Lộ ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt rơi vào trầm tư cha nở dê thà y. Su gì nói rằng vấn đề trọng điểm, này xác thực là một cái khiến người ta nghi hoặc địa phương. Lộ ấy sẽ không muốn Long như vậy không trải qua đại não sau đó liền trực tiếp có kết luận, thế nhưng hiện nay hảo như chỉ có như thế một cái giải thích có thể tính thông. Hiện tại chúng ta nắm giữ tình báo cùng manh mối thực sự là quá ít. Tim dọc kẹt thường thường hội nghiên cứu ra một ít đối phó bổ kẹ mẩn chuyên dụng công nghệ cao cơ khí vì lẽ đó đại gia cần phải cẩn tắc vô ưu. Lô ấy một mặt ngưng trọng nói rằng, nhiệm vụ lần này là thu thập tình báo làm chủ, trước tiên biết rõ tim dọc kẹt bên này có bí mật gì sau đó sẽ đem bọn hắn một lưới bắt hết. Lô ấy tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này nhân số không thích hợp quá nhiều, Long nói rất đúng, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm hơn nữa rất gian nan, vì lẽ đó chỉ có Lạn Sở. Long còn có ta ba người chấp hành, người còn lại giống nhau ở chỗ an toàn chờ đợi tin tức không được, ta cũng phải tham gia. Lộ sau khi nói xong giải dữ lệ cái thứ nhất xuất đến phản đối, Lạn Sở nhưng là tò mò nhìn cái này thiếu nữ, không nghĩ tới có người dám cùng lộ chính diện hò hét, chỉ có điều Lạn Sở luôn cảm giác. Cái này thiếu nữ xem lộ ánh mắt khiến người ta cân nhắc không ra. ngươi nhất định phải lưu lại lần này. Không đợi lộ ấy mở miệng, Long cái thứ nhất đứng ra, Giác Lệ cùng lộ ấy biểu hiện đồng thời sững sờ, đặc biệt là Giác Lệ, trên mặt nàng biểu hiện rõ ràng mà tràn ngập kinh ngạc còn có không dám tin tưởng vẻ mặt, trong lòng không lý do một trận đau đớn. Ta không thể đem ngươi đưa thân vào hiểm địa, hơn nữa trọng yếu hơn chính là ngươi lưu lại tác dụng muốn càng to lớn hơn. Long nhận ra được vừa nãy ngữ khí có chút nghiêm khắc, sau đó một mặt hòa hoãn mà nói rằng, ngươi đã quên lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ này hai huynh muội năng lực đặc thù. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này bên trong ngộng cảnh hình chiếu hội phát huy ra tác dụng rất lớn, vì lẽ đó ngươi không thể theo chúng ta đồng thời. Nghe được Long giải thích sau đó, giải dữ lệ trong lòng rõ ràng dễ chịu một điểm, lộ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Long ở thời điểm mấu chốt tâm tư hay vẫn là rất cẩn mật. Nan nở dê trời vừa sáng đã nghĩ đến lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ mộng cảnh hình chiếu năng lực. Thế nhưng đối với giải dữ lệ nan nở dê nhưng là không thể nói ra được, lấy lỗi cùng giải dữ lệ hiện nay căng thẳng quan hệ hiển nhiên không thích hợp, vốn định len lén thông báo Long một tiếng, ai biết hắn lần này phản ứng lại là rất nhanh, càng là chính mình đã nghĩ đến. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ lạn sở vui mừng nói, các ngươi có thu phục này hai con tổ kẹ mẩn à, thực sự là quá tốt rồi. Đối với nhiệm vụ lần này ta nắm càng gia tăng hơn. Long gật gù không có một chút nào ẩn giấu nói rằng, đây là chúng ta ở thủy trên đô thị ạn tổ mạ giờ gặp phải City Hop ạ tờ thủ hộ thần huynh muội, ta thu phục chính là lạ tỷ ạ mà giải dữ lệ nhưng là thu phục lạ tỷ ổ. Lạn sơ lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, năm nay ở ạn tổ mạ giờ trải qua tai nạn hắn đương nhiên biết rồi. Đệ nhất thần thâu tỷ muội trộm lấy án tổ mạ giờ trí bảo xã ô điệu, do đó dẫn đến cái này Mỹ lệ trên biển Minh Châu thị thịa u một chu tờ liền bị biển rộng nuốt hết. Lạn sơ một mặt hứng thú nhìn Long, người trẻ tuổi này trải qua vài kiện khiếp sợ liên minh đại sự, từ xa mù tỷ ai lần thai nạn, hệ rủ tỷ ạ si tỷ lũ gì ạ bạo động, màu xanh lục vùng quê u nào cùng kết tinh tháp, còn có chính là trong suốt nhai bạo loạn. Hệ này liệt tráng cử đã sớm gây nên bộ kẹ mẩn trong liên minh bộ rộng khắp quan tâm, những đại sự này kiện mỗi một kiện ném ra ngoài cũng có thể là phi thường ghê gớm. Gần đây 2 năm cảm giác cái này nguyên bản hòa bình thế giới lập tức trở nên rất không yên ổn, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn xung đột lập tức trở nên nhiều lần, thậm chí trước đây rất khó tìm kiếm tung tích trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn dồn dập hiện thân. Sau đó này cũng không phải chuyện tốt. Những này trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn xuất hiện thường thường mang cho nhân loại ta thế giới chính là tai nạn khổng lồ. Nhân loại cùng bộ kẹ mẩn mâu thuẫn như thế giới biến hóa đến mức dị thường trở nên gay gắt. Ngăn ngắn thời gian hơn 1 năm, liên minh liền thu được vài lên có liên quan với bộ kẹ mẩn gây ra to lớn ác tính sự kiện lớn. Long nhiều lần xen kẽ này mấy chuyện lớn kiện trong đồng thời đóng vai cực kỳ trọng yếu tác dụng. Từ lần thứ nhất họ tạ vì sợ tạ bạo phát sứa tai nạn bắt đầu đến gần nhất để rủ tỷ Ark City rừng rậm bộ kẹ mần bạo động, trước mắt cái này gọi Long thanh niên lần lượt mà đóng vai chúa cứu thế thân phận, mang theo trong truyền thuyết bộ kẹ mần mấy lần hóa nhân loại am hiểu cùng bộ kẹ mần trong lúc đó quy mô lớn xung đột. Đừng tưởng rằng Long làm tất cả những thứ này đều là không có tiếng tăm gì, kỳ thực ở bộ kẹ mần liên minh nội bộ Long danh tự càng ngày càng nhiều bị người đề cập. Chuyện này quả thật là một cái truyền kỳ dô nở dê như nam nhân. Thậm chí có người đùa giỡn nói rằng, chính là thích gặp thời loạn lạc xuất anh hùng, mà Long khả năng chính là này ngang nở năm vừa ra bị phái tới giữ gìn thế giới này hòa bình sứ giả. Nếu không thì phổ thông người có thể thu phục dẹ chờ dồn cùng lù gì ạ như vậy bổ kẹ mẩn sao tuyệt đối không thể mạnh mẽ sức mạnh có thể làm cho lòng người sinh tư dục, thậm chí trong lòng đản sinh ra rất nhiều tội ác ý nghĩ. Đây là thế giới loài người liệt ăn, như tim dọc kẹt như vậy vọng tưởng thông qua truyền thuyết. Bộ kẹ mẩn sức mạnh lớn thỏa mãn tư dục người quả thực là đếm không xuể. Trước bộ kẹ mẩn liên minh đối với Long nả mờ giữ rẻ chờ dồn còn có lù gì ạ như vậy ủng có vô cùng sức mạnh truyền thuyết bộ kẹ mẩn là nả mờ thái độ cẩn thận, không có cách nào, vì giữ gìn bộ kẹ mẩn hòa bình của thế giới liên minh không thể không chăm chú đối xử. Ai cũng bảo đảm không cho phép Long có thể hay không bị người đầu độc hay là chính mình ở sức mạnh lớn mê hoặc bên dưới lạc lối tâm trí do đó rơi vào lạc lối. Thật sự nếu như lời nói như vậy đây tuyệt đối là một cái chuyện phi thường đáng sợ, vì lẽ đó liên minh đối với Long vẫn mật thiết mà quan tâm. Sau đó Long một loạt biểu hiện khiến người ta phi thường thỏa mãn còn có thán phục, người này quả thực chính là chuyên nghiệp cứu hỏa đội. Nơi nào phát sinh đại tai nạn liền năng lực nhìn thấy hắn sinh động bóng người, đảm nhiệm chúa cứu thế nhân vật.